Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681. Đề nghị. Giờ phút này liên minh đại quân đã rút về Khương Tâm Thành. Lý Chính, Hỏa Hoàng chờ 5 người trở về đại sảnh. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì Địch Thanh Minh tử vong cùng ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Long Dương Thiên gương mặt nộ khí. 10 phần táo bạo nói. Đã xác định Lăng Thiên Thánh Địa ngoại viện thế lực là Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Chúng ta sau này thế nào tiến công Bắc Hâm Cự Thành? Tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Nhìn lấy Long Dương Thiên nổi giận đùng đùng. Cơ hồ mất lý trí dáng vẻ. Lý Chính trong mắt tinh quang lóe lên. Xem ra Hứa Du thành công. Đối với Hứa Du tới nói. Long Dương Thiên càng ngu xuẩn càng dễ dàng trưởng khống. Hứa Du có một cái rất kỳ quái rất đặc biệt thiên phú. Cái thiên phú này có lúc linh. Có lúc mất linh, đơn giản tới nói cũng là hàng trí quang hoàn, nhược trí thương không đủ Hứa Du, hoặc là tâm cảnh không đủ người, đợi tại Hứa Du bên người, IQ sẽ từ từ hạ xuống, làm nhưng cái này là cần thời gian rất lâu, mà lại tỷ lệ không là rất lớn. Long Dương Thiên vẫn là hoàng tử thời điểm, coi như có chút bản lãnh, nhưng từ khi Hứa Du vì Long Dương Thiên bày mưu tính kế lên làm hoàng đế về sau. Long Dương Thiên càng ngày càng ỷ lại Hứa Du, bởi vậy Hứa Du hàng trí quang hoàn đối Long Dương Thiên rất hữu dụng. Xích Sát Thánh chủ lộ ra một tia mạo hiểm nói. Không nghĩ tới, lần này đến đây trợ giúp chính là Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Nếu không phải Đại Tần Hoàng Triều, nó hậu quả khó có thể đoán trước a. Thiên Hỏa Thánh chủ ngưng trọng gật đầu nói. Hỏa Hoàng Hoàng Triều vậy mà phái tới 2 vị Thánh Vương đến đây. Hơn nữa còn là Thánh Vương cảnh hậu kỳ Hỏa Lân Thánh Vương. Thánh Vương cảnh trung kỳ Mồi Lửa Thánh Vương. Lấy Hỏa Hoàng Hoàng Triều thực lực. Phái Thánh Võ cảnh cùng Chí Tôn cảnh tuyệt đối thiếu. Hiện tại xem ra thực lực của bọn hắn chưa hẳn thiếu tại chúng ta. Không thể lại cường công. Hỏa Hoàng một mặt trầm tĩnh. Nội tâm bất đắc dĩ thở dài. Lâm Liệt chết càng làm cho lòng hắn đau. Nhưng nộ khí không giải quyết được vấn đề. Hiện tại Bắc Hâm Cự Thành Thánh Vương đã có 6 vị, mà liên minh xuất ra Thánh Vương chỉ có 5 vị, mà Hạng Vũ, Hỏa Hoàng nghĩ đến trước đó Hạng Vũ kinh khủng chiến lực. Nhịn không được xem ra Lý Chính liếc một chút, liên minh Đại Tần Hoàng Triều thật là đúng sao? Hiển nhiên trước đó nhất chiến đã để Hỏa Hoàng đối Đại Tần Hoàng Triều sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhìn thấy Hỏa Hoàng nhìn sang, Lý Chính hỏi, Hỏa Hoàng. Ta Đại Tần Hoàng Triều mới xuất hiện Lăng Thiên Vực không lâu. Cái này Hỏa Hoàng Hoàng Triều rốt cuộc mạnh cỡ nào? Xem lại các ngươi nghe được Hỏa Hoàng Hoàng Triều về sau. Sắc mặt đều biến đến nặng nề vô cùng. Chắc là một cái vô cùng đối thủ mạnh mẽ. Đây chính là Hỏa Hoàng bất đắc dĩ sự tình. Việc đã đến nước này. Cùng Đại Tần Hoàng Triều hợp tác là chuyện không có biện pháp. Thậm chí còn cần dựa vào Đại Tần Hoàng Triều. Hỏa Hoàng nghiêm túc đối Lý Chính giải thích nói. Tần Hoàng, chúng ta thuộc về bách vực đại thế giới Nam Bộ. Mà Hỏa Hoàng Hoàng Triều ở vào Hỏa Phượng Vực. Danh xưng Nam Bộ đệ nhất cường thế lực. Thế lực mạnh uy hiếp chúng ta tứ đại vực. Trên mặt nổi Thánh Vương liền đã đạt tới 5 vị. Quân đội cường thịnh, mãnh tướng như mây. Mà lại trước đó ngươi cũng nhìn thấy. Hỏa Hoàng Hoàng Triều tác phong âm hiểm. Không kiêng nể gì cả. Lý Chính nghe được Hỏa Hoàng giới thiệu, sắc mặt lộ ra một vẻ chấn kinh, ngữ khí trầm trọng nói, Hỏa Hoàng Hoàng Triều thật mạnh như thế. Thiên Hỏa Thánh chủ đáp, không sai, chúng ta mấy cái đại vực chỗ lấy bình an vô sự. Cũng là bởi vì có Hỏa Hoàng Hoàng Triều chấn nhiếp, như Hỏa Hoàng Hoàng Triều muốn cắm vào còn lại đại vực bên trong. Vực nội các thế lực chắc chắn sẽ liên hợp công lui Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Mà chúng ta cũng không nghĩ tới Hỏa Hoàng Hoàng Triều đã vậy còn quá nhanh thì kịp phản ứng. Tìm đúng thời cơ liên hệ Lăng Thiên Thánh Địa. Nếu như ta đoán không lầm, cái này Hỏa Hoàng Hoàng Triều là chủ động tìm kiếm Lăng Thiên Thánh Địa. Hỏa Hoàng Hoàng Triều kẻ đến không thiện đó a. Hỏa Hoàng gật đầu nói. Xem ra Hỏa Hoàng Hoàng Triều rất có thể không ngừng muốn trợ giúp Lăng Thiên Thánh Địa đánh lui. Chúng ta... thậm chí muốn tiêu diệt chúng ta các đại thế lực, cùng Lăng Thiên Thánh Địa phân chiếm Lăng Thiên Vực. Mọi người trong lòng trầm xuống, nguyên bản đánh cái Lăng Thiên Thánh Địa thì vô cùng gian nan. Tuy nhiên tăng thêm Đại Tần Hoàng Triều, nhưng Lăng Thiên Thánh Địa cũng nhiều một cái Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Đại Tần Hoàng Triều thực lực không có khả năng mạnh hơn Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Kể từ đó, giữa bọn hắn tình thế liền sẽ chuyển hóa. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết. Không phải vậy ngũ đại thế lực liên minh cần chính là phòng thủ. Lý Chính đột nhiên hỏi, Hỏa Phượng Vực đã bị Hỏa Hoàng Hoàng Triều hoàn toàn chiếm đoạt sao? Hỏa Hoàng mắt sáng lên, nhất thời minh bạch Lý Chính ý tứ, hơi phấn chấn nói, không có, Hỏa Phượng Vực còn có hai thế lực lớn tại chống cự Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Tần Hoàng ý của ngươi là tìm tới cái này hai thế lực lớn, mê hoặc bọn họ tiến công Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Hai đại thánh chủ cùng Long Dương Thiên ánh mắt sáng lên. Đã Hỏa Hoàng Hoàng Triều phái cường giả tới, cái kia cũng có thể liên hệ Hỏa Phượng Vực hai thế lực lớn kiềm chế Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Cứ như vậy, coi như không cho Hỏa Hoàng Hoàng Triều phái tại Bắc Hâm Cự Thành viện binh rút lui, cũng có thể để Hỏa Hoàng Hoàng Triều lại không trợ giúp chi lực. Chỉ cần Hỏa Hoàng Hoàng Triều không tiếp tục phái cường viện, luôn có thể mai chết Lăng Thiên Thánh Địa. Tốt, cái kia kế hoạch của chúng ta cần một lần nữa an bài. Một phương diện khác, chúng ta lập tức phái người đi du thuyết Hỏa Phượng Vực hai thế lực lớn, Kinh Ma Thánh Địa cùng Liệt Dương Thánh Địa. Ngay tại Lý Chính cùng Hỏa Hoàng bọn người thương nghị như thế nào đối phó Lăng Thiên Thánh Địa cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều thời điểm, Hạng Vũ cùng Phạm Tăng chờ Hoa Hạ nhân kiệt các loại về tới trong quân doanh. Lúc này Hạng Vũ gương mặt bất đắc dĩ, nhìn lấy bên cạnh mỉm cười Phạm Tăng nói, Á phụ, ngươi nói bệ hạ lúc ấy không giải quyết hai vị kia thánh vương. Lúc ấy bằng bệ hạ thực lực, cùng ta thực lực giải quyết hai vị kia thánh vương chẳng phải là rất nhẹ nhàng. Phạm Tăng nhìn lấy Hạng Vũ một mặt không thoải mái dáng vẻ, bất đắc dĩ nói, ngươi a, không muốn lão vì nhất thời thống khoái. Ngươi có nghĩ tới hay không bệ hạ cùng ngươi giải quyết hai vị kia thánh vương về sau, sau đó tình huống làm sao bây giờ? Hạng Vũ vẻ mặt khinh thường nói, bằng ta thực lực cùng nhị đệ thực lực, lại thêm bệ hạ thực lực, coi như bốn đại thế lực liên minh tăng thêm Lăng Thiên Thánh Địa cái kia bốn vị thánh vương, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Là, biết các ngươi cường. Phạm Tăng nhìn lấy Hạng Vũ một mặt mãng phu biểu lộ, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không còn lại tướng sĩ? Bọn họ làm sao bây giờ? Các ngươi giải quyết tám vị thánh vương cần bao nhiêu thời gian? Bốn đại thế lực cùng Lăng Thiên Thánh Địa người đều vây công từ tướng quân, trương tướng lãnh bọn họ. Ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể cản ở bao lâu? Coi như có thể ngăn trở, đến đằng sau mang tới 300 vạn tinh binh còn thừa lại mấy người? Tịch Nhi, ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao? Đánh thiên hạ dễ dàng, thủ thiên hạ khó. Bất kỳ tình huống gì đều cần từng bước một đến. Hiện tại chúng ta còn ban đầu trưởng khống Nam Vực, thì coi như chúng ta một lần giải quyết bọn họ, các phương diện đều còn không có chuẩn bị xong, Đại Tần Hoàng Triều liền có thể lập tức trưởng khống Lăng Thiên Vực sao? Đặc biệt là bây giờ còn có ngoại lai thế lực nhìn chằm chằm, chúng ta Đại Tần Hoàng Triều cường thế diệt bọn hắn cũng là thảm thắng. Đến lúc đó chỉ là vì những cái kia ngoại lai thế lực làm áo cưới. Đại Tần Hoàng Triều sở dĩ có thể nhanh như vậy phát triển, triều đình Hoa Hạ Đồng Liêu đều là không thể bỏ qua công lao. Mỗi một trận đều là làm gì chắc đó, lấy ít nhất tổn thất thu hoạch lớn nhất mưu lợi, lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống, lấy bảo trì Đại Tần Hoàng Triều cấp tốc phát triển tốc độ. Không phải địa bàn nhiều cũng là mạnh, thậm chí còn có thể là một cái nhược điểm chí mạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.